Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, thứ 804 chương Mỹ Vị Canh Thịt 07. Quả nhiên, lão gia tử mắt chừng được viên linh lợi nhìn Nam Cung Kỳ. Tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, tốt, cánh cứng rắn có phải hay không? Lão tử lời nói quả nhiên là nghe không được đi. Hảo hảo, Nam Cung Kỳ, ngươi thực sự là hảo dạng. Lão tử nếu như ngay cả ngươi đô không quản được, lão tử mặt cũng không địa phương cho vào. Nam Cung Tuấn trong lòng kêu rên một tiếng, quả nhiên là sắp bắt đầu. Nam Cung Kỳ điếc không sợ súng, dù sao lão gia tử liền như vậy một chút chiêu số. Hắn mấy năm nay nhắm mắt lại cũng có thể sổ ra. Dù sao Phượng Giao không có việc gì trước, hắn là sẽ không trở về. Nam Cung Tuấn vì để tránh cho chiến sự lan tràn đến trên người hắn, không nữa đã nói một câu nói. Dù sao lão gia tử cũng sẽ không thật đem Nam Cung Kỳ thế nào. Nam Cung Kỳ, người cấp lão tử chờ. Lão gia tử nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu nói như vậy. Bỏ qua Nam Cung Tuấn liền rời đi. Xem ra thực sự là tức giận đến không nhẹ. Nam Cung Tuấn đẳng lão gia tử đi rồi. Oán giận nói, ngươi về thế nào cũng không lên tiếng gọi. Ngươi xem ngươi đem ra ra khí thành cái dạng gì. Nam Cung Kỳ lật cái bạch nhãn. Rất là bất đắc dĩ nói. Ta nếu như cho hắn chào hỏi, ta còn có thể trở về đến. Hắn nhất định sẽ nhượng này xú lão đầu đem ta cấp xem ra. Tái thuyết, biểu muội gặp chuyện không may. Ta cho dù luyện võ cũng không yên tâm, còn không bằng về, Nam Cung Kỳ ra nội thất, đi ngoại thất cho mình rót cốc nước, một hơi uống vào, dường như không hiểu khát, lại liền uống hai chén mới buông cốc, ngồi xuống, Nam Cung Tuấn liếc nhìn hai người trên giường, Phượng Giao khí sắc như trước, nếu không phải là có một chút yếu hô hấp, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là cụ tử thi. Người giúp nàng hoạt động một chút tay chân. Bây giờ gân mạch chặt đứt, khí huyết bất thông, nếu như một thời gian dài bất động, chỉ sợ kinh mạch tiếp hảo cũng không trước đây như vậy linh hoạt rồi, Nam Cung Tuấn khẽ nói. Ngọc Lưu không có ngẩng đầu, chỉ là nhẹ giọng ân, hạ, liền lại cũng không có muốn mở miệng xu thế. Nam Cung Tuấn trong lòng thở dài, ra nội thất, kéo Nam Cung Kỳ, đạo, đi thôi, nhìn ngươi gió bụi dặm trường, đi trước cột dừa. Nghỉ ngơi, lão gia tử chỉ định muốn lăn qua lăn lại ngươi. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, Nam Cung Kỳ lại đi nội thất liếc nhìn. Không tình nguyện bị Nam Cung Tuấn kéo đi. Oán hận lẩm bẩm, già mà không kính xú lão đầu tử, nhượng ra ra hòa cha nghe thấy ngươi lại muốn quỳ từ đường. Hai người thanh âm dần dần đi xa. Ngọc Lưu huy hoàn một cái ly thủy. Sau đó tương Phượng Giao đặt ngang ở trên giường. Sau đó bắt đầu giúp Phượng Giao hoạt động tay chân, mặc dù trầm mặc không nói, đãn đáy mắt lại là chậm rãi ánh sáng nhu hòa, khoảng chừng qua một khắc, Ngọc Lưu mới chậm rãi đứng dậy, đi qua một bên thay mình rót cốc nước, nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi còn muốn đứng bao lâu? Ngoài cửa không người theo tiếng, lại là vang lên nhẹ tiếng bước chân, giây lát, liền thấy gầy yếu bạch y cẩm bào nam tử xuất hiện ở cửa. Hắn mặt có mệt mỏi, môi đỏ mọng chăm chú mân thành một tuyến, nhìn Ngọc Lưu hơi nhíu mày. Ngọc Lưu ngồi ở bất động, từ từ uống thủy, dường như căn bản không có nhìn tới cửa người nọ bình thường. Nam tử chính là Trương Lăng, hắn hôm qua thấy qua Phượng Giao hậu, liền vẫn lo lắng bất an, toàn bộ buổi tối cũng không có ngủ, hôm nay không biết dùng nhiều đại dũng khí mới tới đến Ngô Đồng Nguyền. Chỉ là đi tới cửa lại không dám tiến vào, đứng rất lâu, nếu như Ngọc Lưu không mở miệng, hắn hôm nay chưa chắc sẽ tiến vào, nhìn nhìn bên trong, lờ mờ có thể xem tới được mặc vào mê man bóng người kia. Trương Lăng giật giật miệng, nhẹ giọng hỏi, nàng hôm nay như thế nào? Ngọc Lưu buông cốc nước, lại đi vào bên trong đi, ngồi ở bên giường, nắm Phượng Giao cánh tay bắt đầu hoạt động, âm thanh thản nhiên nói. Hòa hôm qua như nhau. Hết chương.